Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 746, Trác Tử Hàng. Chính Huyền Thần Tông, Thần Tử Phong. Thần Tử Phong chính là Chính Huyền Thần Tông lịch đại thần tử ở lại nơi chốn. Cũng là Chính Huyền Thần Tông một chỗ bề ngoài. Tự nhiên cũng là cực kỳ tráng quan. Vô số thiên cung trồng chất, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, mà thế hệ này Chính Huyền Thần Tử, chính là vô cùng có sắc thái truyền kỳ Trác Tử Hàng. Hắn xuất thân Hàn Vi, không phải cái gì danh môn quý tộc, trước đây chỉ là một cái bình thường nhất đệ tử. Hắn trải qua long đong, đệ tử thời kỳ liền đắc tội Chính Huyền Thần Tông một vị thần chủ cung phụng. Tại vị này đại nhân vật chèn ép phía dưới, hắn có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Thậm chí liền người con gái thân yêu nhất cũng bị ép hại chí tử. Nhưng là hắn nhưng không có cứ như vậy bại vong. Ngược lại là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, từng bước một đi đến bây giờ cái này tình trạng. Ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian, liền tu thành thần chủ, đạt đến người bên ngoài khó mà với tới độ cao. Cũng là lấy báo thù chi tư trở lại Chính Huyền Thần Tông. Nhất cử leo lên thần tử chi vị. Tướng đến ngày lấn ép qua mình người đều giết chết. Bực này có thể xưng truyền kỳ trải qua. Cũng là nhường Trác Tử Hàng trở thành Chính Huyền Thần Tông rất nhiều đệ tử ngưỡng mộ khâm phục đối. Tượng, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Trác Tử Hàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một bộ áo trắng. Dung mạo tuấn lãng. Khí độ bất phàm. Chỉ là hắn trong mi tâm. Lại ẩn ẩn có dấu một tia không giải được u buồn chi sắc. Đại điện bên trong, treo lấy một bức tranh, vẽ bên trong có một vị nữ tử, một bộ cung trang, ung dung hoa quý, như là cửu thiên thần nữ. Chỉ là một bức tranh liền như thế rung động lòng người. Không khó tưởng tượng chân nhân lại là cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Nhìn qua bức tranh này, Trác Tử Hàng có chút phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lộ ra một tia nhớ lại cùng thương tiếc, cô gái trong tranh. Chính là trong lòng của hắn cả đời đau nhức. Trúc Yên Nhiên, hắn đời này người con gái thân yêu nhất, cũng là hắn nhất là cảm giác được áy náy nữ tử. Năm đó hắn bị người hãm hại, ai cũng không dám cùng hắn thân cận. Chính là Trúc Yên Nhiên một mực tại làm bạn hắn. Tại kia đoạn tối tăm không mặt trời thời gian, Trúc Yên Nhiên như là một đạo ánh sáng, ấm áp hắn lòng tuyệt vọng linh. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cũng chính bởi vì vậy, Trúc Yên Nhiên nhận lấy dính líu tới hắn, bị người thiết kế hại chết. Trác Tử Hàng mãi mãi cũng quên không được khi hắn biết được tin tức này một khắc này. Tâm là đến cỡ nào đau nhức, đau thấu tim gan, đau đến hắn không thể thở nổi, đau đến hắn cơ hồ nổi điên. Cái kia một mực bồi bạn hắn nữ tử, cái kia ôn nhu như nước nữ tử, hắn sẽ không còn được gặp lại. Hắn vĩnh viễn mất đi nàng. Những năm gần đây, trèo chống hắn kiên trì chỉ có một cái đồ vật. Đó chính là báo thù. Hắn muốn báo thù. Hướng đã từng lấn ép qua hắn người báo thù. Những năm gần đây, hắn đã là leo lên Chính Huyền Thần Tông thần tử chi vị. Nắm quyền lớn, cũng là nhận lấy Chính Huyền lão tổ vị này thần tôn thưởng thức cùng ủng hộ. Tại hắn ngầm đồng ý phía dưới. Không ít đã từng lấn ép qua hắn người nhao nhao bị Trác Tử Hàng chém giết. Hiện tại, liền chỉ còn lại người cuối cùng. Cũng là Trác Tử Hàng rất muốn chỗ chi cho thống khoái người. Lâm Lang lão tổ, vị này Chính Huyền Thần Tông cung phụng. Cũng là hại chết Trúc Yên Nhiên kẻ cầm đầu. Nghĩ tới đây, Trác Tử Hàng trong mắt chính là lóe lên một tia thật sâu hận ý. Buồn cười Lâm Lang lão tổ thế mà còn muốn cùng hắn hòa giải. Si tâm vọng tưởng, hắn nhiều năm như vậy trải qua thiên tân vạn khổ, chính là vì gì hướng Lâm Lang lão tổ báo thù, mà bây giờ, rốt cục đi tới một bước cuối cùng, Chính Huyền lão tổ đã là ám chỉ, sẽ ủng hộ hắn ra tay với Lâm Lang lão tổ. Bây giờ Lâm Lang lão tổ đã hồi trở lại tông, xem ra cái này báo thù, qua không được bao lâu liền có thể thực hiện, nghĩ tới đây. Trác Tử Hàng trong lòng chính là kích động đến cực điểm. Quanh thân lập tức bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức. Hiển lộ ra hắn thần chủ tu vi. Kinh khủng đến cực điểm. Bỗng nhiên, Đại điện bên trong đi vào một vị thần nhân, hướng phía Trác Tử Hằng thật sâu thi cái lễ, cung kính nói: "Thần tử." Trác Tử Hằng bây giờ đã là cao quý chính huyền thần tông thần tử, thủ hạ tự nhiên cũng là hội tụ nhất ban tâm phúc. Vị này thần nhân chính là hắn một vị tâm phúc. Trác Tử Hằng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Vị kia thần nhân cung kính nói: "Chư vị trưởng lão mời thần tử tiến về tông chủ phong một lần." Trác Tử Hằng nghe vậy, trong lòng có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu, đứng dậy hóa thành một đạo hồng quang, bay vọt trùng điệp linh sơn, tiến về tông chủ phong. Bay tới tông chủ phong, Trác Tử Hằng lúc này mới phát hiện chính huyền thần tông mấy vị thần chủ trưởng lão đã đều là đến. Mà rất nhiều thần chủ trưởng lão nhìn qua khí độ bất phàm Trác Tử Hằng, trong lòng đều là khe khẽ thở dài, có chút tiếc hận, xuất sắc như thế người trẻ tuổi, liền phải chết, hơn nữa còn là bọn hắn thân thủ bóp chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.